Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3254 chỉ nghe thấy một tiếng xèn xoẹt và chiếc váy bị cô dùng tay xé rách, cho đến vị trí bắp chân mới ừng lại. Ôi chúa ơi! Hành động của Lâm Thúy Vân khiến toàn bộ sàn nhảy lập tức bùng nổ. Hành động của cô rất hoang dã và hống hách, kích thích nội tiết tố của tất cả mọi người. Những người đàn ông xung quanh nhìn cô như một con sói đói Lâm Thúy Vân giữa trung tâm sàn nhảy. Đẹp một cách quý phái thanh lịch nhưng vần vô cùng gợi cảm. Hoa Lê ngồi một bên nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. Làm thế nào mà có thể được? Làm thế nào Lâm Thúy Vân có thể chuyên nghiệp như vậy? Cho dù là hành động hay ánh mắt, thậm chí là thần thái hay khí chất trên sàn diễn, đều có thể coi là tuyệt đối. Hoa Lê thực sự vừa hận và kinh ngạc đến phát run. Cô thậm chí không biết rằng Lâm Thúy Vân có sở trường này. Là cô đã tính toán sêu trong khi Hoa Lê vẫn còn đang tức giận. Đột nhiên đám đông bắt đầu hú hét, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thúy Vân. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Bởi vì vào lúc này, Lục Mặc Thâm không biết từ đâu chui ra. Bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lâm Thúy Vân. Anh A mặc áo sơ mi trắng. Nhìn chằm chằm vào cô gái đã sợ hãi không dám nhúc nhích trước mặt Lâm Thúy Vân đang cao hứng khiêu vũ. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt lạnh lùng chiếu vào mình khi cô nhìn kỹ hơn. Cô nhận ra rằng đó là Lục Mặc Thâm. Cô ấy đã bị giật mình đến nỗi suýt nữa ngã xuống đất. Lục, giáo sư Lục, Lâm Thúy Vân lắp bắp một lúc lâu, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lúc này, ánh đèn trong quán lập lòe và tiếng nhạc ra không ngừng vang lên. Lâm Thúy Vân hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện trong mắt Lục Mặc Thâm. Chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh đang âm thầm ập đến. Bầu không khí vô cùng nóng bỏng vừa được cô khơi dậy cũng đã bị dập tắt ngay vào lúc này. Cái đó, hụ hụ hụ, Lâm Thúy Vân khó xử không biết làm gì đành ho vài tiếng. Thật là trùng hợp, giáo sư Lục, anh cũng muốn tới khiêu vũ sao? Vậy thế này, tôi sẽ nhường sân khấu cho anh. Tôi đi ngay, lập tức đi, nói xong, cô định quay người phóng đi với tốc độ ánh sáng. Nhưng trước khi cô cất bước đi, cô đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị thắt lại. Trong một giây tiếp theo, cô cảm thấy một sức lực mạnh mẽ trực tiếp kéo cô lại về phía sau. Lục Mặc Thâm duỗi tay phải ra, trực tiếp ngăn dưới lưng cô lại. Nhìn cô chằm chằm, không phải cô muốn khiêu vũ sao? Khiêu vũ một mình có vẻ thiếu chút dư vị rồi. Không bằng, tôi làm bạn nhảy với cô. Cô thấy thế nào? Khiêu vũ. Lâm Thúy Vân đột nhiên trở nên ngây ngốc. Phản ứng có điều kiện bây giờ của cô là quay chân bỏ chạy. Không cần, thật sự không cần nữa. Vừa rồi tôi đã nhảy xong rồi. Lâm Thúy Vân lúng túng gượng cười. Nhưng cô thực sự đánh giá thấp sức lực của Lục Mặc Thâm rồi. Người đàn ông này chỉ cần dùng một tay đã kéo lấy eo cô, không cho cô có cơ hội chạy thoát với bàn tay trái còn lại. Anh nhẹ nhàng tháo kính ra. Dường như có điều gì đó chuyển động trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Tiếp tục nhảy. Cách chương.